Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, kết bạn. 4. Nhìn xem cấp tốc đánh tới chớp nhoáng bọ cạp. Khi nhìn đến bọ cạp sắc bén móng vuốt bên trên chớp động hàn quang lạnh như băng, một cỗ lạnh tức giận từ Hách Ngọc Thư đáy lòng dâng lên, khiến cho không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Ngay tại bọ cạp móng vuốt sắc bén lập tức rơi vào Hách Ngọc Thư trên người thời điểm, một đạo cự đại băng chùy hung hăng đụng vào bọ cạp trên người. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem bọ cạp đánh bay đến mấy mét bên ngoài, làm bọ cạp phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên, cũng làm Hách Ngọc Thư từ hoảng sợ bên trong thanh tỉnh lại. Từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, Hách Ngọc Thư nghĩ đến vừa rồi thất hồn lạc phách bộ dáng, liền không tự chủ được cảm thấy một trận xấu hổ, không có chút nào do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội huyền lực, hướng về bọ cạp bên người xung phong liều chết tới. Trong tay đại đao, mang theo sắc bén phong mang, hướng về bọ cạp trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, từng đạo màu xanh phong nhận, mang theo sắc bén phong mang, từ Hách Ngọc Thư đỉnh đầu bay qua, hung hăng chém xuống tại bọ cạp trên người, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh. Tại bọ cạp trên người lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết. Tại liên tục không ngừng phong nhận đả kích phía dưới, bọ cạp không còn cách nào rời chuyển động thân thể, cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu trốn tránh. Thẳng đến Hách Ngọc Thư xách theo một cây đại đao đuổi giết đến hắn trước người lúc, còn không còn cách nào tự do rời chuyển động thân thể, chỉ có thể mặc cho Hách Ngọc Thư đem trong tay đại đao hung hăng chạm tại hắn trên người, đem hắn chém làm hai đoạn, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Nhìn xem bị phanh thây hai đoạn bỏ cạp, Hách Ngọc Thư một bên từng ngụm thở tức giận, một bên thấp giọng chửi mắng bị phanh thây bỏ cạp, vì phát tiết lửa giận trong lòng, cho mình vừa rồi vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Hách Ngọc Thư vừa rồi huy động đại đao một kích kia, không có chút nào giữ lại, trực tiếp quán chú hắn trong thân thể hơn phân nửa huyền lực, mới sẽ đem bọ cạp trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Nếu không thì hắn nhiều nhất trọng thương bọ cạp, mong muốn đem bọ cạp chém giết, còn cần tiêu phí một chút công phu. Hách Ngọc Thư, ngươi đi ở chính giữa đi, ta mở ra đường. Nhìn thấy Hách Ngọc Thư từng ngụm thở tức giận bộ dáng, Dương Phong liền biết hắn thể nội huyền lực tiêu hao quá lớn, không thích hợp tại tiếp tục đảm đương mở đường tiên phong chức trách, liền chủ động đưa ra đảm nhiệm mở đường tiên phong. Dẫm tại mềm mại vô cùng nóng hạt cát bên trên, Dương Phong cảm thấy một hồi vô danh ngột ngạt, một cỗ nguy cơ vô hình từ hắn đáy lòng dâng lên, giống như hắn cảnh cáo hắn có nguy hiểm gì đồ vật tại phụ cận, chính tại nhìn mình chằm chằm, đem chính mình xem như con mồi. Bởi vậy Dương Phong không muốn đợi đến Hách Ngọc Thư nghỉ ngơi tốt, tại tiếp tục xuất phát, mới sẽ chủ động đảm nhiệm mở đường tiên phong chức trách. Tại quỷ dị trong hẻm núi, không phải Dương Phong một người cảm thấy vô cùng ngột ngạt, Trương Lệ Chu bằng Hách Ngọc Thư cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Bởi vậy Phong vừa mới nói ra, ba người sẽ đồng ý. Thế là Hách Ngọc Thư vung động trong tay đại đao, đem bọ cạp đầu đào lên, lấy ra một khỏa ma hạch thu nhập không gian giới chỉ bên trong, liền trở về tới đội ngũ bên trong, mà Dương Phong thì chủ động ra khỏi hàng, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục, thận trọng đi tại phía trước nhất ra. Nguyên bản Trương Lệ Chu bằng Hách Ngọc Thư ba người còn lo lắng Dương Phong phải chăng có thể đảm nhiệm ra tiên phong chức trách, hiện tại vừa thấy được Dương Phong tay lấy ra phù lục, liền buông xuống lo âu trong lòng, theo sát tại Dương Phong sau lưng, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. thận trọng hướng về phía trước chậm rãi bước đi. Trong chốc lát, từng đạo quỷ dị âm thanh tại trong hạp cốc vang lên, làm cho Dương Phong đám người không tự chủ được dừng lại tiến lên bước chân. Mở to một đôi mắt, hướng về âm thanh phát nguyên chỗ nhìn lại. Tại Dương Phong đám người nhìn chăm chú phía dưới, từng cái ngón trỏ lớn hắc sắc con kiến từ hạt cát bên trong bò lên đi ra, trong chớp mắt liền bao trùm một mảnh đất cát, đen nghịt một mảnh, tản ra cường đại uy áp cùng khí tức nguy hiểm, hình như là một cái nhắm người mà ăn cự thú đồng dạng. Nhìn về phía trước một mảnh đen kịt, đủ có mấy ngàn con hắc sắc con kiến, Dương Phong sắc mặt có chút khẽ biến, bởi vì hắn từ ngón trỏ lớn nhỏ áo đen con kiến trên người thả ra uy áp, rõ ràng nhận thức đến trước mắt hắc sắc con kiến đều là huyền sĩ cấp bậc ma thú. Mấy ngàn con huyền sĩ cấp bậc ma thú vẫn là lực lượng vô tận, hàm răng vô cùng sắc bén con kiến, cái này khiến Dương Phong trong lòng dâng lên một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Trong tay phù lục cũng không dám lập tức đem kích phát, trước tiên hướng con kiến khởi xướng tiến công, sợ dẫn tới bầy kiến công kích. Trước mắt mấy ngàn con hắc sắc con kiến không chỉ để Dương Phong một người cảm nhận được nguy cơ, cũng làm cho Hách Ngọc Thư, Trương Lệ Chu bằng ba người cảm nhận được vô cùng nguy cơ, nhao nhao thôi động thể nội huyền lực, tùy tiện chuẩn bị phát ra uy lực mạnh mẽ công kích, đem trước mắt hắc sắc con kiến tiêu diệt. Dương Phong bốn người trên người phóng xuất ra sinh cơ, đối với hắc sắc con kiến có sức mê hoặc chí mạng. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, mấy ngàn con hắc sắc con kiến liền bắt đầu hướng về bốn người bên người cấp tốc bò mà đi, chuẩn bị đem Dương Phong đám người thôn phệ hết sạch. Nhìn thấy mấy ngàn con hắc sắc con kiến hướng về bên cạnh mình bò đến, Dương Phong liền không ở có bất kỳ chần chờ, trong tay phù lục lập tức kích phát, một cái dài ba trượng hỏa long trống rỗng xuất hiện, mang theo vô cùng nóng hỏa diễm, hướng về hắc sắc bầy kiến bên trong nhào tới. Đại lượng vô cùng nóng hỏa diễm từ hỏa long trong miệng phun ra, đem hắc sắc bầy kiến bao trùm trong đó. Chỉ là làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là hỏa long phun ra vô cùng nóng hỏa diễm đối với hắc sắc bầy kiến không có chút nào tác dụng. Mấy ngàn con hắc sắc con kiến không có một cái chết thảm tại vô cùng nóng hỏa diễm phía dưới. Tốc độ không giảm hướng về Dương Phong bên người bò mà tới. Nhìn thấy hỏa long thuật không dùng, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực có chút nhất chuyển, nguyên một đám băng tiễn thuật phù lục từ hắn trong tay không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, hóa thành từng nhánh tản ra từng tia hàn ý, mang theo sắc bén phong mang băng tiễn, hướng về hắc sắc bầy kiến bên trong kích bắn đi, hung hăng đụng vào từng cái hắc sắc con kiến bên trên, đem từng cái hắc sắc con kiến đánh bay đến mấy mét bên ngoài. Băng tiễn bên trên bổ sung lạnh tức giận, làm cho hắc sắc con kiến phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong một bên không ngừng kích hoạt băng tiễn thuật phù lục, vừa hướng Trương Lệ nói, những thứ này con kiến sợ hãi băng hệ pháp thuật, không cần Dương Phong nhắc nhở. Khi nhìn đến hỏa long thuật cùng băng tiễn thuật hiệu quả đằng sau, Trương Lệ cũng biết trước mắt hắc sắc con kiến sợ hãi băng hệ pháp thuật. Trong lòng âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, không có chút nào do dự, thể nội huyền lực phun trào, trong tay màu trắng pháp trượng cấp tốc huy động, nguyên một đám đóng băng thuật không ngừng thi triển đi ra, đem từng cái ngón trỏ lớn nhỏ hắc sắc con kiến đóng băng. Tiếp đó bị Dương Phong kích phát băng tiễn thuật phù lục nhất nhất đụng nát, hóa thành từng mảnh huyết sắc thịt nát. Nhìn thấy từng cái hắc sắc con kiến tại Dương Phong cùng Trương Lệ liên thủ công kích phía dưới, nhao nhao hóa thành một đoàn huyết sắc thịt nát, Một bên quan chiến Hách Ngọc Thư cùng Chu Bằng không tự chủ được nới lỏng một ngụm. Âm thầm cảm khái, hạnh tốt đội ngũ của mình bên trong nắm giữ băng hệ pháp thuật sư tồn tại. Không phải vậy bốn người trực tiếp đối mặt mấy ngàn con huyền sĩ cấp bậc con kiến công kích. Đem dễ dị thường chật vật, thậm chí khả năng chết thảm trong sa mạc, thành là màu đen con kiến khẩu phần lương thực. Không ngừng kích phát băng tiễn thuật phù lục dương phong, nhìn thấy mấy ngàn con hắc sắc con kiến lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không tại phóng thích phù lục, mà là thôi động thể nội pháp lực, thi triển băng tiễn thuật pháp thuật, triệu hoán từng cây băng tiễn, đem từng cái bị đóng băng thuật đóng băng hắc sắc con kiến vô tình đánh giết. Một khắc đồng hồ thời gian, mấy ngàn con hắc sắc con kiến bị đánh giết hết sạch, để lại đầy mặt đất máu thịt vụn, mà Trương Lệ cũng hao hết thể nội hơn phân nửa huyền lực. Không còn cách nào đang tiến hành cường độ cao chiến đấu. Tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta lập tức xuyên qua hẻm núi, rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhìn thấy mấy ngàn con hắc sắc con kiến bị đánh giết hết sạch, Trương Lệ lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình đan dược. Đổ ra một cái tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược ăn vào. Mới quay về Dương Phong Hách Ngọc Thư Chu Bằng lớn tiếng hô. Nghe được Trương Lệ lời nói, Dương Phong ba người không dám trì hoãn. Nhanh chóng đem hắc sắc con kiến đầu bên trong. Chỉ có chừng hạt gạo ma hạch lấy ra. Dương Phong cầm 1/3. Cái khác 2/3 thì đưa cho Trương Lệ, bị Trương Lệ thu nhập không gian giới chỉ ở trong, xử lý tốt chiến lợi phẩm, bốn người liền tiếp tục từ Dương Phong mở đường, đạp vô cùng nóng mềm mại hạt cát, thận trọng hướng về phía trước bước đi, diệt sát một đám hắc sắc con kiến đằng sau, Dương Phong một đoàn người không có tại gặp đến bất kỳ ma thú, thuận lợi rời đi quỷ dị hẻm núi. Tiến vào chật hẹp con đường bên trong, cũng liên tục xuyên qua 6 cái lớn nhỏ không đều hẻm núi. Đánh giết mấy chục cái ngũ tinh huyền sĩ cấp bậc ma thú. An toàn đến tử vong chi cốc nơi sâu xa. U Minh Thảo sinh trưởng U Minh Cốc. Thật nhiều U Minh Thảo. Chúng ta phát tài, nhìn về phía trước liên miên U Minh Thảo. Hai tay tất cả nắm một thanh chùy sắt lớn Chu Bằng. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng hoảng sợ nói, có lẽ là bởi vì U Minh Cốc nằm ở tử vong chi cốc nơi sâu xa. Không có mạo hiểm giả đến qua nơi đây, sinh trưởng tại U Minh Cốc bên trong U Minh Thảo, không có đi qua bất luận người nào ngắt lấy. Tại sinh sôi vô số năm tình huống phía dưới, giống như cỏ dại đồng dạng trải rộng U Minh Cốc, một cái nhìn không thấy bờ. Mới sẽ để Chu Bằng phát ra hưng phấn kinh hô thanh âm. Tại Chu Bằng kinh hô đồng thời, Dương Phong Trương Lệ Hách Ngọc Thư ba người khuôn mặt bên trên cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Nắm chắc quả đấm, kích động ánh mắt, vô cùng biểu hiện bọn họ cảm giác vui sướng trong lòng. Đối với Chu Bằng Hách Ngọc Thư Trương Lệ ba người đến nói, U Minh Thảo là luyện chế cao giai đan dược tài liệu chính. Là treo tại mạo hiểm giả công sẽ phía trên đại sảnh cao cấp nhiệm vụ. Là bọn họ thu hoạch tài phú cùng danh dự công cụ. Là bọn họ đổi lấy công pháp cao cấp đan dược. Để thăng thực lực mình trao đổi vật. Đối với Dương Phong đến nói, U Minh Thảo tác dụng càng thêm rõ ràng. Bởi vì U Minh Thảo là luyện chế U Minh đan tài liệu chính. Chỉ cần có thể đạt được đầy đủ U Minh Thảo, hắn liền có thể luyện chế ra đại lượng U Minh đan. Mượn nhờ đan dược công hiệu, cường hóa linh hồn cùng thần thức, tăng cường thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. http://www.sop.com/txt/90316/20727177 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.